Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2076, thập hung hiện thế. Trần Nguyên Lân cận, Trần Quân Liễng, Trần Thiên Vĩ huynh đệ ba người đều là một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin nhìn lấy bọn hắn phụ. Thân Trần gia lão gia tử đến, hiển nhiên không nghĩ tới lúc trước lão gia tử này vậy mà lại làm ra quyết định như vậy tới. Tuy nói năm đó huynh đệ bọn họ ba người cũng là cảm thấy Long Thứ bộ đội đặc chủng phản quốc thông đồng với địch tin tức có chút khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Dù sao lúc đó Long Thứ bộ đội đặc chủng thế nhưng là có được uy danh hiển hách. Bọn họ thân thể trong quân đội mặc dù không có tiếp xúc nhưng cũng biết không ít. Năm đó phía trên tuyên bố Long Thứ bộ đội đặc chủng phản quốc tin tức thế nhưng là gây nên một trận sóng to gió lớn. Thế nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới năm đó Long Thứ bộ đội đặc chủng phản quốc tin tức lại là bị mạnh cộng vào. Càng không nghĩ đến năm đó còn sẽ có thượng tầng lãnh đạo tham dự đối với tiến hành vây quét tiêu diệt. Tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ phụ thân hạ gia lão gia tử vậy mà lại tham dự bên trong. Hơn nữa còn làm ra là quyết định như vậy. Cái này khiến đến bọn hắn tam huynh đệ thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận. Ai, cái này cũng có thể cũng là đời ta làm được lớn nhất sai. Hối hận nhất sự tình. Trần gia lão gia tử trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng đắng chát thở dài tới. Nghĩ đến Lam Phong trở về Hoa Hạ sau chỗ làm đi ra oanh oanh liệt liệt sự tình. Riêng là hắn xuất lĩnh một lần nữa tổ kiến Long Thứ bộ đội đặc chủng tại chư thần trên hoang đảo. Khuất nhục quần hùng. Đại truyền ta Hoa Hạ quốc uy. Cuối cùng hắn càng là lấy lực lượng một người giết hại quần hùng. Làm cho mọi người có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Dạng này nam nhân. Dạng này vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn nam nhân. Lúc trước bọn họ vậy mà quyết định muốn đem xóa đi. Nghĩ tới đây. Trần gia lão gia tử trong lòng hối hận cùng tự trách thì là càng lúc càng nồng nặc. Có thể nói là sám thẹn vạn phần. Tuy nhiên hắn đời này vì Hoa Hạ quốc gia làm ra rất nhiều cống hiến. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là làm ra một kiện khiến người ta không thể tha thứ. Làm cho hắn vô cùng áy náy sự tình tới. Quân nhân mộng tưởng là chiến sĩ xa trường. Ra ngựa bọc thây. Mà bọn họ lại làm cho một chi tránh thức tinh nhuệ. Một đám thiết huyết giống như quân nhân. Chết thảm tại chính mình đồng bào âm mưu phía dưới. Bọn họ không chỉ có không có danh lưu sử sách, còn tại sau khi chết bị người phỉ nhổ, bọn họ không có bị xưng là liệt sĩ, được mai táng tại liệt sĩ trong vườn, mà chính là được xưng là phản đồ, mai táng tại không người biết được hỏi thăm trong đại tuyết sơn. Ta đáng chết, nghĩ tới đây, Trần gia lão gia tử trong lòng áy náy càng lúc càng nồng nặc. Riêng là tại kiến thức Lam Phong tại chư thần hoang đảo phong thái về sau. Hắn có thể nói là trắng đêm khó ngủ, trong lòng tự trách bất an. Bây giờ Lam Phong bọn họ rốt cục tìm tới cửa, hắn cũng có thể mặt đối với mình nội tâm áy náy. Lam Phong cùng U Linh yên tĩnh mà nhìn xem Trần gia lão gia tử đều là không nói gì. Lão gia tử này tuy nhiên năm đó làm ra chuyện sai, nhưng là bây giờ coi như có chút lương tri, nắm chặt quyền đầu. Trần gia lão gia tử xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào hắn ba cái trên người con trai. Tang thương trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Già nua trên mặt tràn đầy dứt khoát. Thấm thía mở miệng. Nguyên Lân cận. Quân Liễng. Thiên Vĩ. Năm đó sự tình thật là ta bộ xương già này đời này làm ra qua sai lầm nhất quyết định. Ta Trần gia đời đời trung liệt. Cả đời anh danh lại hủy trong tay ta. Sau khi ta chết. Ba người các ngươi nhất định muốn ra sức vì nước, tận trung vì nước, hết thảy lấy Lam bộ trưởng cầm đầu. Các ngươi đừng nhìn hiện tại quốc thái dân an. Trên thực tế trong bóng tối lại là có cuồn cuộn sóng ngầm. Ta có một loại dự cảm, một trận bao phủ nhân loại lớn lao nguy cơ sắp đột kích. Nguy cơ tiến đến thời điểm, các ngươi cũng đừng ném ta Trần ra mặt, nhục ta Trần ra tên tuổi. Nghe được Trần gia lão gia tử lời nói. Trần Nguyên Lân cận, Trần Quân Liễng tam huynh đệ nhìn nhau, lập tức trùng điệp gật đầu. Lão đầu tử, người yên tâm, ba huynh đệ chúng ta tuyệt sẽ không nhục Trần gia tên, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ một tên phản đồ. Ta Trần gia người, vì nước mà sinh, vì nước mà chết. Tốt, nghe được Trần Nguyên Lân cận, Trần Quân Liệng tam huynh đệ lời nói, Trần gia lão gia tử thì là nặng nề mà vỗ vỗ bọn họ bả vai. Đánh khen, đi đem Trần gia tất cả tộc nhân triệu tập đến đây đi. Ta còn có một số việc muốn hướng bọn họ bàn giao. Trần gia lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục mở miệng nói. Vâng, Trần Nguyên Lân cận nhẹ nhàng gật đầu, quay người cất bước ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau rất nhiều Trần gia tộc người thì là đi tới. Chúng ta đi thôi. Thấy thế, Lam Phong xoay đầu lại nhìn U Linh liếc một chút, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Lập tức cùng U Linh quay người cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Bọn họ biết, Trần gia lão gia tử đã có tử trí. Lão gia tử, gia gia, lão tộc trưởng, ô ô, cha. Làm Lam Phong cùng U Linh hai người đi ra Trần gia đại viện lúc, Trần gia trong đại viện truyền đến đông đảo Trần gia tộc người cái kia vô cùng bi thương thanh âm. Lam Phong cùng U Linh đều biết, Trần gia lão gia tử đi. Ai, khe khẽ thở dài một hơi. Lam Phong cùng U Linh hai người nhanh chóng biến mất trong đám người, đi hướng trạm tiếp theo. Dù sao năm đó đối long thứ bộ đội đặc chủng ra tay cũng không chỉ thủ đô mấy cái kia gia tộc, còn có hắn thế gia liên minh. Dù sao, lúc đó long thứ bộ đội đặc chủng danh tiếng thật sự là quá mức cường thịnh. Càng là năm đó long thứ bộ đội đặc chủng rất nhiều chiến hữu huynh đệ vì cường tử. Thế nhưng là gần như đem chọn cái tống gia đều san thành bình địa. Mà lại cuối cùng long thứ bộ đội đặc chủng toàn viên lại bình an vô sự. Sự kiện kia làm cho rất nhiều thế gia đối long thứ bộ đội đặc chủng có một cái hoàn toàn mới nhận biết, làm cho long thứ bộ đội đặc chủng thành vì trong mắt bọn họ đinh cái gai trong thịt, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Mà năm đó long thứ bộ đội đặc chủng đã đi đến nước ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, thành công đoạt lại viễn cổ sinh vật gen mã hóa trở về. Mà nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp rất nhiều quốc gia lại vì vậy mà phẫn nộ, hướng Hoa Hạ tạo áp lực. Rất nhiều thế gia rốt cục tìm tới trừ rơi long thứ bộ đội đặc chủng cơ hội, trong bóng tối trợ giúp, cuối cùng mới tạo thành bi kịch phát sinh, làm cho long thứ bộ đội đặc chủng rất nhiều anh hùng chết oan chết uổng, rời đi Khánh Đô Trần gia. Lam Phong cùng U Linh hai người bọn họ cũng không hề dừng lại một chút nào. Lần này bọn họ mục tiêu cũng không phải là hắn thế gia, mà là năm đó tham dự trong bóng tối ám sát long thứ bộ đội đặc chủng thần bí tuyệt thế cao thủ. Năm đó chính là vị này thần bí tuyệt đỉnh cao thủ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, mới tăng tốc long thứ bộ đội đặc chủng tan tác, đồng thời đối phá vây bọn họ tiến hành tuyệt địa truy sát. Có lẽ, năm đó Lam Phong bọn họ không biết cái kia gia hỏa cường đại đến mức nào, thế nhưng là bây giờ Lam Phong lại là nhất thanh nhị sở. Tại làm năm thời điểm, cái kia gia hỏa liền nắm giữ hoành luyện đại tông sư đỉnh phong cùng cương khí đại tông sư đỉnh phong thực lực, bây giờ chỉ sợ thực lực càng tăng lên một tầng lầu. Không có ai biết tên hắn, nhưng là hắn đã từng trên giang hồ lại là có một cái vô cùng đáng sợ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật xưng hào, Đồ Thiên Đao Thần. Đương nhiên hắn còn có lấy một cái khác đáng sợ thân phận, Nghịch Minh Tam Hoàng một trong, Đồ Thiên Đao Hoàng. Tuy nhiên Nghịch Minh bị phá hủy, nhưng là Nghịch Minh Tam Hoàng cùng một nhóm hạch tâm cường giả lại là trốn tới không ít. Làm Nghịch Minh Tam Hoàng một trong Đồ Thiên Đao Hoàng, hắn tự nhiên là chạy ra lên trời. Có lẽ người khác chưa từng biết hắn bây giờ tránh ở nơi nào, nhưng là Lam Phong lại biết đến nhất thanh nhị sở. Phải biết hắn chị gái Lan Lăng Cơ tại Hoa Hạ có thể là có một chương siêu cấp to lớn quan hệ lưới. Tại Lan Lăng Cơ cung cấp tư liệu bên trong biểu hiện, bây giờ Đồ Thiên Đao Hoàng cùng Nghịch Minh Tàn Quân tựa hồ cũng giấu ở Thần Long núi chỗ sâu. Không chỉ là như thế, căn cứ Lan Lăng Cơ trong tình báo biểu hiện, Đồ Thiên Đao Hoàng cùng Nghịch Minh cùng cái kia được xưng là Long Vương gia hỏa tựa hồ có một loại nào đó thần bí liên hệ. Mà lại vốn là Lam Phong liền biết Nghịch Minh nội bộ khẳng định là có Hoa Hạ cao tầng bên trong nội ứng hoặc là năm vùng. Cho nên đối với nghịch minh tàn đảng, vị trí Lam Phong cũng không có đối với phía trên làm báo cáo. Cũng không có điều động bất kỳ lực lượng nào. Mà chính là cùng U Linh hai người bí mật tiến về. Lấy hai người bọn họ thực lực, cho dù là đối phó nghịch minh Tam Hoàng cũng hoàn toàn không sợ. Thần Long núi tọa lạc ở Tây Nam khu vực cùng Đông Nam khu vực giao tiếp chỗ. Có lẽ là bị địa lý vị trí ảnh hưởng. Nơi này khí hậu có thể nói là càng địa lạnh lẽo. Một năm bốn mùa đều tung bay tuyết lớn. Hoang vu vô cùng. Không chỉ là như thế. Có thể nói là bởi vì nơi này chỗ xa xôi. Người ở thưa thớt. Sông núi hình dạng mặt đất nguyên thủy duyên cớ. Tại bên trong ngọn núi lớn này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Có được rất nhiều biến dị dị thú ẩn hiện. So với Tề Vân Đại Tuyết Sơn đến còn phải hung hiểm rất nhiều. Chỉnh tòa núi lớn đều bị tuyết trắng mênh mang bao trùm. Giống như thân ở hoang vu băng tuyết thế giới bên trong. Lam Phong cùng U Linh cất bước tại phiêu tuyết tuyết lông ngỗng bên trong. Dẫm tại thật dày bạch tuyết núi. Trong miệng ngậm từng nhánh thuốc lá. Chậm chạp đi lại, bọn họ cũng không có sử dụng tự thân bất luận cái gì cương khí chống cự lạnh lẽo. Xua tan tuyết lớn, mà chính là tùy ý tung bay tuyết lớn rơi trên người bọn hắn. Chồng chất tại áo quần hắn phía trên, làm đến bọn hắn giống như nguyên một đám tại trong đống tuyết hành tẩu người tuyết đồng dạng. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một trận lịch luyện. Cũng là một loại tâm cảnh thuế biến cùng cảm ngộ. Riêng là Lam Phong, những ngày này hành tẩu tại Hoang Sơn dã lĩnh nguyên thủy đại lục ở bên trên. Trèo đèo lội suối, trèo non lội suối, kiến thức giữa thiên địa đủ loại thần kỳ. Cái này khiến được hắn đối với thiên địa ở giữa quy tắc dần dần có một loại hoàn toàn mới nhận biết. Tới, thiên vì sao lại trời mưa? Dùng khoa học đến giải thích lời nói, đây là một loại hiện tượng tự nhiên. Chính là địa cầu tiếp nước bị quá ánh mặt trời chiếu về sau. Thì biến thành hơi nước bị bốc hơi đến trong không khí đi. Hơi nước ở trên không gặp phải không khí lạnh liền ngưng tụ thành tiểu thủy. Những thứ này tiểu thủy đều rất nhỏ. Đường kính chỉ có 0.10, 0.2 mm. Lớn nhất cũng chỉ có 0.2 mm. Bọn họ lại nhỏ lại nhẹ. Bị trong không khí tăng lên khí lưu nắm trên không trung. Cũng là những thứ này tiểu thủy trên không trung tụ thành vân. Sau đó hạ xuống trở thành mưa. Thế nhưng là dùng thiên địa quy tắc lại nên như thế nào đến giải thích cái ý nghĩ này giống như đâu. Dọc theo con đường này Lam Phong vẫn luôn là đang tự hỏi. Hắn thấy chính là loại này quy tắc mới đưa đến trời mưa. Lam Phong liền đưa nó xưng là mưa chi quy tắc. Chỉ bất quá, Lam Phong lại không cách nào cảm ngộ ra mưa chi quy tắc tới. Bây giờ nhìn thấy tuyết rơi, Lam Phong chính là muốn đến tuyết chi quy tắc, chỉ là hắn vẫn là không thể đầy đủ lĩnh ngộ. Oanh xùy, ngay tại Lam Phong suy tư như thế nào mưa chi quy tắc cùng tuyết chi quy tắc lúc, cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Trên sườn núi đống kia tích rất nhiều tuyết lớn tại thời khắc này lại là âm vang ở giữa sụp đổ, hóa thành một cỗ to lớn dòng nước lũ hướng lấy bọn hắn phun trào mà đến. Tuyệt địa đại tuyết băng. Không chỉ là như thế. Tại trên sườn núi đại tuyết băng bại trong nháy mắt. Một cái to lớn vô cùng đầu lâu lại là bỗng nhiên dò ra. Tinh hồng hai con ngươi nhìn chằm chằm Lam Phong cùng U Linh. Trong mắt có nồng đậm hung quang đang lóe lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.